Ngọc Hạnh đến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 611, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Không hay rồi! Đám người trại chủ nhị trại kinh ngạc biến sắc. Đám cao thủ Thánh Sơn còn lại nối đuôi nhau vào theo, lần lượt rời khỏi ngục giam sấm sét, muốn bỏ chạy thật xa. Toang rồi, một khi bọn chúng trở về Thánh Sơn, Long Thiên Tử nhất định sẽ truy sát chúng ta sắp phải chết rồi. Tôi đã nói với các người đừng lo chuyện bạo đồng, bây giờ thiên tính ra, chắc chắn sẽ bị diệt tộc, chắc chắn sẽ bị diệt tộc. Trại chủ Tam trại lạnh lùng hừ một tiếng, giận dữ quát tháo, mọi người đều im lặng, nhưng giây tiếp theo, bùm! Một tia sét đột nhiên lao ra từ đám mây sấm sét, đánh thẳng vào vị trí tên cường giả Thánh Sơn đã chạy xa nhất. Trong phút chốc, tên cường giả Thánh Sơn đó tan thành mây khói, hóa thành khói xanh, chết tức tưởi. Cái gì? Đám đông vô cùng kinh ngạc, ngước mắt lên nhìn đám mây sấm sét trên bầu trời. Đám mây sấm sét tan biến, bóng dáng thiên thần được bao quanh bởi với ngọn lửa bốc cháy và tia chớp xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người. Ai vậy? Là Lâm Minh. Thần Y Lâm ở Giang Thành, mọi người đều chấn động, trố mắt liếc nhìn, vẻ kinh ngạc và khiếp sợ viết rõ trên mỗi khuôn mặt. Vậy mà anh ấy vẫn còn sống. Hơn nữa, có thay đổi như vậy. Luồng sấm sét bao quanh cơ thể đó là gì? Ngọn lửa bùng cháy kia lại là gì? Không ai biết, nhưng mọi người đều sáng tỏ một điểm. Giờ khắc này, Lâm Minh nhất định đã thăng hoa, trở thành vô địch. Chỉ một cú hất tay, những cường giả Thánh Sơn khác gần như sợ chết khiếp, liều mạng bỏ chạy. À, cho phép các người rời đi. Giọng nói của Lâm Minh giống như một vị thần vang vọng khắp bốn phía. Mọi người đều bị chấn động, tâm thần run rẩy, đầu óc choáng váng, không đứng dậy nổi. Một nhóm cường giả Thánh Sơn miễn cưỡng chống đỡ chạy về phía trước, nhưng đổi lại vẫn là những luồng sấm sét vô tình. Bùm! Những luồng sét kinh hoàng xé toang bầu trời, chém giết quyết liệt vào giữa đám cường giả Thánh Sơn. Ngay lập tức lại có một vài người hóa thành làn khói xanh. Các cường giả Thánh Sơn tái mặt, lập tức bỏ chạy tán loạn, nhưng đôi chân sao có thể chạy nhanh hơn tia chớp. Bùm, bùm, bùm. Vài tia chớp xẹt qua, lại thêm mấy người hóa thành làn khói xanh, chết tức tưởi. Đây là loại sức mạnh thần thông gì vậy? Đám người còn lại đã nhìn thấy lôi thuật cấp độ này bao giờ đâu. Cổn Thiên Lôi cũng chưa từng thử có từng thủ đoạn như vậy. Chạy trốn cũng vô dụng, mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của Lâm Minh. Thần Y Lâm, xin tha mạng, xin tha mạng. Thần Y Lâm. Những người còn lại hoàn toàn sợ hãi, quỳ rạp xuống đất, điên cuồng quỳ lại bóng dáng của vị thần trên bầu trời, cầu xin sự thương xót. Nhưng hoàn toàn vô ích, Lâm Minh không nói lời nào, lại giơ tay lên, mấy luồng sấm sét đáng sợ bộc phát từ trong lòng bàn tay anh, thẳng thừng công kích. Bùng bùng bùng. Khi luồng sấm sét giáng xuống đất, tia chớp lóe lên, mấy các thủ Thánh Sơn biến thành khói mù tiêu tan, tất cả như bụi phấn lắng xuống. Người xung quanh đều sững sờ, Lâm Minh giơ tay đã quét sạch toàn bộ đám cường giả Thánh Sơn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai dám tin chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Thần Y Lâm, sao lại có thủ đoạn như vậy? Bạch Nan Ly trố mắt nhìn theo, khuôn mặt đầy vẻ đờ đẫn. Thẩm Liên Hoa há miệng nhưng không thể trả lời. Đám người thiên tính ra có biểu cảm khác nhau, có người sững sờ, có người kinh ngạc, vô số ánh nhìn. Ha ha ha. Đúng lúc này, một tràng cười điên cuồng truyền ra khắp nơi, mọi người sức tỉnh sau cú sốc, nhìn về phía phát ra âm thanh, vậy mà lại là Cổn Thiên Lôi. Ông ta đang dựa vào một tảng đá lớn, cả người be bét máu, cơ thể tàn tật, nhếch nhác. Lúc này đã khá hơn vừa nãy. Ông ta cười lớn, đôi mắt lộ ra vẻ không cam lòng và sự phẫn nộ sâu sắc. Ông ta không dám tin, nhưng lại không thể không tin, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Ông cười cái gì? Có người lạnh lùng hỏi. Tôi ư? Ha ha, tôi cười ông trời bất công, tôi cười số phận trêu người, tôi cười cả cuộc đời tôi, lại không thắng được một cái chớp mắt của người khác. Tôi tu luyện lôi thuật mấy chục năm, trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng khó khăn lắm mới luyện thành thiên kiếp lôi thần. Trái lại, người này trong lúc chém giết tranh đấu trong vô thượng chân lôi lại đạt được sự thăng hoa, cơ thể hấp thu thiên địa chân lôi, góp phần tạo thành thiên kiếp lôi thần. Ha ha ha, ông nói xem có được cười không? So sánh với cả cuộc đời của tôi thì con được cười không? Ha ha ha. Cổn Thiên Lôi cười lớn nhưng nước mắt lại trào ra từ khóe mắt. Đó là một nụ cười thê lương, nụ cười không cam lòng. Mọi người đều im lặng, không ai ngờ được rằng là mình có thể hấp thu thiên địa chân lôi, đạt được thiên kiếp lôi thân, sự may mắn và tạo hóa tốt đến mức nào chứ? Vô số người nhìn Lâm Minh với ánh mắt phức tạp, chỉ thấy anh từ từ giáng xuống từ trên bầu trời, đứng trước mặt của thiên lôi sắp chết. Giờ khắc này, cả người Lâm Minh toát ra lôi hỏa kinh người, trong mắt tràn ngập tia chớp, lông mày và mái tóc dài bốc cháy thành ngọn lửa màu trắng, khí phách hiên ngang, tuyệt thế vô song. Cậu thật may mắn. Khuôn mặt của thiên lôi mang theo vẻ ngưỡng mộ và chế giễu. Ông ta ghen tị với những người may mắn nhưng lại coi thường loại người này. Trong mắt ông ta, may mắn không phải là thực lực. Suy cho cùng, không ai có thể gặp may mắn trong suốt cả cuộc đời. May mắn ư? Lâm Minh hờ hững liếc nhìn ông ta. Ông cho rằng tôi có thể đạt được thiên kiếp lôi thân là may mắn sao? Chẳng lẽ không phải à? Hồn thiên lôi khinh thường nói. Thiên địa thần lôi là loại sức mạnh đáng sợ đến mức nào? Muốn hấp thu chuyển hóa thành năng lượng của mình, từ đó tạo thành thiên kiếp lôi thân, thì cần phải vô cùng hiểu biết về lôi thuật, cần có thực lực bản thân cực mạnh, cần có cả trí tuệ, tích lũy kinh nghiệm và kỹ thuật. Cả đời tôi tu luyện lôi thuật, ước mơ có thể đạt tới thiên kiếp lôi thân, nhưng mấy chục năm khổ luyện vẫn không được. Mỗi lần rèn luyện để tới cấp thiên kiếp lôi thân, tôi chỉ có thể tăng thêm chưa tới 10% tiến độ. Mỗi lần tiến vào thiên kiếp lôi thân, phải cần chuẩn bị trước cả 5 năm. Tôi đã phải qua 4 lần, nhưng bây giờ tiến độ của thiên kiếp lôi thân còn chưa đến 30%. Tôi đã chăm chỉ cần cù như vậy, tu luyện suốt mấy chục năm lại không bằng khoảnh khắc trước mắt của cậu. Nếu không phải là may mắn thì có thể là gì? Cổ thiên lôi hùng hồn nói. Càng nói, ông ta càng mỉa mai, càng cười nhạo chính mình. Sự đố kỵ và không cam tâm rất rõ ràng, ý nghĩa từng câu chữ cũng rất rõ ràng. Ông ta thua Lâm Minh không phải vì ông ta không đủ thực lực, mà vì số phận ông trời đã sắp đặt. Tuy nhiên, Lâm Minh lắc đầu liên tục. Sai rồi, sai rồi. Cổn thiên lôi cười khẩy. Tôi sai ở chỗ nào? Đều sai hết, hơn nữa còn là sai lầm lớn. Lâm Minh thở ơ nói. Ồ, cổn thiên lôi cau mày, còn muốn nói thêm, nhưng Lâm Minh đã nói thẳng. Tôi thừa nhận thiên địa thần lôi quả nhiên rất phi phàm, có thể nói là sức mạnh linh hồn đất trời và sự ngưng tụ tất cả tinh hoa để tạo thành, cũng là sức mạnh trời sinh. Thế nhưng sức mạnh này cũng không giết được tôi. Không giết được cậu sao? Cổn thiên lôi ngơ ngác. Đúng, không giết được tôi, bởi vì sức mạnh của tôi cũng thuộc loại này. Lâm Minh khản giọng nói, sau đó giơ tay lên, khẽ nắm lại. Bùm, một ngọn lửa nhợt nhạt mênh mông bỗng bùng phát từ cơ thể anh. Cùng với sát khí nguyên thủy nhất của tộc ẩn ma hóa thành một cây cột màu trắng bay vút lên trời, xuyên thủng bầu trời. Trong khoảnh khắc, toàn bộ bầu trời dường như bị xuyên thủng bởi ngọn lửa trắng cao vút này. Nhiệt độ tàn khốc bao phủ phạm vi cả trăm cây số, mọi người chỉ cảm thấy như đang ở trong một cái lò lửa khổng lồ. Nhiệt độ của bản thân đã đạt đến cực hạn, chỉ cần Lâm Minh tăng nhiệt độ của ngọn lửa lên thì tất cả mọi người đều sẽ bị nướng chín. Đây là gì? Đôi mắt của Cổ Thiên Lôi mở to, vô cùng khó tin. Giờ khắc này, dường như Lâm Minh có mối liên hệ với mặt trời và mặt trăng, cứ như sắp hòa làm một với trời đất. Đây là loại sức mạnh huyền diệu gì, loại năng lượng nghịch thiên khó tin gì đây? Dù loại sức mạnh của tôi cũng không thể làm lay động thiên địa thần lôi, tôi nghĩ thần lôi cũng khó mà giết được tôi nhỉ? Lâm Minh bình tĩnh nói, chuyện này không thể nào, không thể nào. Cổn thiên lôi trợn tròn mắt. Mặc dù tôi bị thần lôi đánh rất nhích nhác, nhưng thần lôi không giết được tôi. Bị tôi hấp thu chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên tôi không dựa vào may mắn, mà dựa vào thực lực. Còn ông thể luyện được thiên kiếp lôi thân không phải vì không may mắn, mà vì ông quá kém cỏi. Hiểu không? Lâm Minh nói với khuôn mặt không chút biểu cảm. Cổ thiên lôi sửng sốt, hồi lâu sau vẫn không nói nên lời, đứng yên như pho tượng. Ngọn lửa trên người Lâm Minh là thiên địa dị hỏa, đến từ ngọn lửa thần hỏa thiêng khiết trong rừng Ma Liệt Hỏa. Tà khí của anh cũng có lai lịch không hề tầm thường. Nơi yên nghỉ của tổ tiên tộc ẩn ma là nơi cực âm, cực sát, cực tà trong thiên địa. Năng lượng bọn họ hấp thu cũng là năng lượng thiên địa tinh khiết nhất. Dị hỏa cùng tà lực Lâm Minh sử dụng chính là thiên địa thần lực. Sao phải sợ thiên địa thần lôi này chứ? Lúc này, cổ thiên lôi đã hoàn toàn phục. Ông ta ngồi trên mặt đất, mở to mắt nhìn chằm chằm vào sự tồn tại phi thường trước mặt, há hốc miệng không nói nên lời. Không biết sau đó bao lâu, ông ta mới nở nụ cười tự giễu. Trời ơi, thật không công bằng, thật không công bằng. Nói xong, cổ ngã sang một bên rồi chết hẳn. Sau khi cổ thiên lôi chết, Tình hình hoàn toàn do Lâm Minh kiểm soát. Lâm Minh thờ ơ nhìn xung quanh, mọi người xung quanh đều cúi đầu. Giờ khắc này, ai dám cùng anh tranh hùng tranh bá? Cảm ơn thần Y Lâm. Một số trại chủ từ tộc Thiên Tính lần lượt bước lên trước, cúi đầu trước Lâm Minh và chắp tay tỏ lòng biết ơn. Nếu như lần này không có Lâm thần y ứng cứu, tộc Thiên Tính chúng tôi đã gặp họa diệt vong. Đúng vậy, đúng vậy. Cảm ơn Lâm thần y đã cứu giúp chúng tôi trong lúc nước sôi lửa bỏng. Lòng tốt của thần y, tôi không có gì báo đáp. Lâm thần y, xin hãy nhận của tôi một lạy. Cảm ơn thần Lợi Y Lâm. Nhiều người trong tộc Thiên Tính đã quỳ lạy Lâm Minh để bày tỏ lòng biết ơn của họ. Họ vô cùng cảm động. Mọi người không cần nói lời cảm ơn, mau đứng dậy đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía tam trại. Người trong tam trại nhất thời run lên, chủ nhân tam trại sắc mặt càng sầm lại. Ông ta lặng lẽ lùi về phía sau nửa bước, sau đó định âm thầm rời đi. Tam trại chủ, ông muốn đi đâu? Nhị trại chủ lập tức kêu to, sau đó có người cản ông ta lại. Nhị trại chủ, ông muốn thế nào? Tam trại chủ hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Tam trại chủ, vừa rồi ông muốn bán đứng Lâm thần y, bảo chúng ta đầu hàng. Giờ ông còn hỏi tôi muốn cái gì? Ông không cảm thấy chuyện này rất nực cười sao? Nhị trại chủ trầm giọng nói. Ông đã nói đến vậy rồi, thì tôi không còn gì để nói. Nếu ông cho rằng những việc tôi làm gay mắt, ông muốn xử lý tôi thế nào thì tùy. Nhưng tôi phải cảnh báo ông rằng tộc Thiên Tính vẫn ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Đúng vậy, các ông đã giết được Cổn Thiên Lôi, giết những cao thủ Thánh Sơn. Nhưng Thánh Sơn vẫn còn đó, Thiên Kiêu hạng nhất vẫn còn đó. Trong tương lai, Thiên Kiêu hạng nhất sẽ nổi giận và tấn công các ông. Tôi muốn xem Lâm Thần Y khi đó có thể cứu ông hay không. Tam trại chủ nghiến răng đáp. Đồ khốn, thứ ăn cây táo rào cây sung, ông cũng giống như trấn trầm hổ, đáng chết. Nhất trại chủ lớn tiếng chửi bới, định ra tay giáo huấn tam trại chủ. Nhưng mà vào lúc này, Lâm Minh hét lớn một tiếng. Dừng tay! Nhất trại chủ giật mình và dừng lại ngay lập tức. Mọi người xung quanh chuyển sự chú ý sang Lâm Minh. Lâm thần y, chúng ta nên xử lý tam trại chủ ra sao? Có người cả giận hỏi. Không cần xử lý, tam trại chủ vô tội. Lâm Minh bình thản nói. Cái gì? Mọi người đều ngạc nhiên, cả tam trại chủ và người của tam trại đều kinh ngạc nhìn anh. Lâm thần y, như vậy là sao? Tam trại chủ bước lên trước, hơi há miệng ra nhưng không biết nên nói gì mới phải. Tam trại chủ vô tội, kẻ phản bội thực sự là trấn trầm hổ và người của đại trại. Nếu cần xử lý thì cứ theo quy tắc của tộc xử lý những kẻ này. Tuy nhiên tôi thấy ông ta bị trọng thương, sống không nổi bao lâu nữa nên có trừng phạt hay không cũng chẳng có nghĩa lý gì. Lâm Minh bình thản đáp. Mọi người đều sững sờ, nhị trại chủ do dự một lát rồi bước lên phía trước nói. Lâm thần y, đám người trấn trầm hổ chúng tôi đương nhiên sẽ trừng phạt nghiêm khắc. Nhưng tam trại chủ còn sử dụng chúng tôi đối phó với Lâm thần y, con người đó độc ác đến mức nào, sao có thể tha tội chứ? Làm vậy e là không thỏa đáng. Trấn trầm hổ phản bội tộc Thiên Tính, nhưng ông ta hoàn toàn trở mặt, ngay từ đầu đã thể hiện rõ lập trường. Còn tam trại chủ và người tam trại thì chẳng khác nào cỏ đầu tường, gió thổi bên nào thì hướng về bên đó. Như vậy, nếu so với đám người trấn trầm hổ thì đám người tam trại chủ còn đáng ghét hơn. Nhưng thái độ của Lâm Minh lại khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Có gì không thỏa đáng? Lâm Minh lắc đầu bình thản đáp. Tâm trạng của tam trại chủ tôi có thể hiểu được. Lần này chúng ta giết cao thủ Thánh Sơn, lại còn là một trong 7 thần tướng Thánh Sơn, Cổn Thiên Lôi. Điều đó có nghĩa thiên kiêu hạng nhất đã chú ý tới nơi này rồi. Với sức mạnh của tộc Thiên Tính, đương nhiên không có cửa thắng nếu đối đầu thiên kiêu hạng nhất. Ông ấy muốn sống nên có suy nghĩ như vậy. Đây là tâm lý bình thường của con người, sao có thể trách tội được chứ? Nghe anh nói, mọi người đều thấy bất ngờ. Tam trại chủ cũng sững sờ nhìn Lâm Minh, còn tưởng mình nghe nhầm. Những người khác cũng không thể tin nổi. Tam trại chủ trước đó đã có khiêm khích với Lâm Minh. Này lại xảy ra chuyện này, Lâm Minh chỉ cần hạ lệnh là hoàn toàn có thể đưa tam trại chủ và người tam trại về vườn cắt bụi. Nhưng anh ta không làm vậy mà lại chọn cách tha thứ. Lâm thần y, tam trại chủ há miệng, khóe mắt đã đỏ ửng lên. Mau đi giúp những người bị thương trong tộc. Những lời thừa thãi thì không cần nói làm gì. Lâm Minh xua tay, thúc giục tam trại chủ. Giọng anh hiền hòa, không hề có ý trách phạt. Tam trại chủ không kìm được mà khóc nấc lên, quỳ xuống dập đầu trước anh. Tạ ơn Lâm thần y tha mạng, tạ ơn Lâm thần y tha mạng. Người tam trại đều quỳ sụp xuống, khóc nấc lên, lòng vô cùng cảm động. Không cần làm vậy, mau đi chữa vết thương cho mọi người đi. Lâm Minh bình thản mỉm cười nói. Người tam trại dập đầu với anh lần nữa, rồi từng người một lui xuống. Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Nhị trại chủ thận trọng nhìn Lâm Minh thăm dò, sau đó bước lên phía trước hỏi: Lâm thần y thấy người của đại trại nên xử lý thế nào? Đối với phản đồ, tộc Thiên Tính xử lý ra sao? Lâm Minh quay đầu sang hỏi ngược lại: Giết không tha. Nhị trại chủ không chút do dự đáp, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Vậy ông còn hỏi tôi làm gì? Lâm Minh đáp. Nhị trại chủ sững lại, không thể hiểu nổi. Lâm Minh không hề có chút thương xót nào đối với đám người đại trại, cớ sao ban nãy lại khoan dung với người từng là kẻ thù của mình như vậy? Không chỉ nhị trại chủ mà mọi người đều nghĩ không thông, nhưng cũng không sao, nhị trại chủ cũng không có ý định khoan dung với người đại trại. Ông ta phất tay, lệnh cho người lôi đám người đại trại đi hỏi tội. Tha mạng, xin tha mạng, Lâm thần y xin hãy tha chúng tôi, các vị trại chủ xin hãy cho chúng tôi một cơ hội. Người của đại trại điên cuồng gào khóc, nhưng vẫn không thể thay đổi được gì. Rất nhanh sau đó, đám người đại trại đã bị xử lý sạch sẽ, sự việc đến đây là lắng xuống. Người của Thiên Tính gia bắt đầu thu dọn hiện trường, thu dọn cục diện đổ nát. Lâm Minh khoanh chân ngồi một bên dưỡng thương, Bạch Nan Ly và Thẩm Liên Hoa nhìn nhau, đi tới phía anh. Thần Y Lâm! Hai người đồng loạt hành lễ. Có chuyện gì sao? Lâm Minh mở mắt ra. À, cũng không có gì, chỉ là muốn hỏi thần Y Lâm vì sao không dạy cho tam trại một bài học, ngược lại khoan dung với bọn họ. Bạch Nan Ly do dự một lúc mới hỏi. Phải đấy thần Y Lâm, lúc trước người của tam trại đối xử với chúng ta như thế nào, sao có thể tha thứ cho bọn họ dễ dàng như vậy? Bây giờ chúng ta nắm được điểm yếu của bọn họ, đáng ra phải trừng phạt thật nghiêm mới đúng, cứ vậy thả cho bọn họ thì hời cho họ quá. Thẩm Liên Hoa cũng lên tiếng, trong lời nói vẫn có chút không cam tâm. Lâm Minh cười nhẹ, bình tĩnh nói, bán ân tình cho bọn họ chưa chắc đã là chuyện xấu. Bán ân tình? Đúng, những gì tam trại làm với chúng ta trước kia thật ra không tính là chuyện lớn, không cần phải so đo, chúng ta cũng không có tổn thất gì. Bây giờ chúng ta tha cho người của tam trại, bọn họ sẽ mang ơn tôi, sẽ có lợi ích rất lớn cho tôi. Lợi ích gì? Hai người vội hỏi. Lâm Minh cười nhạt, bình tĩnh nói, bây giờ tộc trưởng của Thiên Tính gia đã chết, Thiên Tính gia tan rã, ai sẽ lãnh đạo Thiên Tính gia còn chưa biết, nhưng Thiên Tính gia không quan trọng với tôi chỉ xem trọng vườn thuốc của Thiên Tính gia. Vườn thuốc? Thẩm Liên Hoa hít sâu một hơi, lập tức hiểu ra gì đó. Vườn thuốc của Thiên Tính gia trước nay luôn do người của tam trại quản lý, bọn họ có nhiều kinh nghiệm ở vườn thuốc nhất. Bây giờ tộc trưởng các cậu đã chết, ngoại trừ tam trại không ai có thể vận hành vườn thuốc, để bọn họ thay tôi trông nom vườn thuốc không tốt hơn sao? Lâm Minh cười nói, hóa ra là vậy, hóa ra thần Y Lâm là vì vườn thuốc. Bạch Nan Ly gật gù, bây giờ Thiên Tính gia không có chủ, nhất định phải chọn ra tộc trưởng mới, bọn họ chắc chắn sẽ hỏi tôi về việc bầu chọn trưởng tộc, tôi sẽ để trại chủ nhị trại làm tộc trưởng, cho trại chủ tam trại đảm nhiệm phó tộc trưởng, thế thì Thiên Tính gia có thể đi tới ổn định. Lâm Minh cười nói, hả? Thật Y Lâm, anh không chọn người từ cửu trại sao? Hai người lại kinh ngạc, bọn họ cũng không ham vị trí tộc trưởng, nhưng xét về mức độ trung thành, rõ ràng cửu trại hơn nhị trại và tam trại nhiều. Nhưng Lâm Minh lại mỉm cười, bây giờ người của cửu trại đều đang ở Giang Thành, không tiện quản lý, hơn nữa cũng khó mà phục chúng, rõ ràng không bằng nhị trại và tam trại. Còn về vấn đề trung thành thì càng không cần phải đắn đo, nếu tôi sắp xếp như vậy, nhị trại và tam trại nhất định sẽ cảm kích tôi, đặc biệt là hai vị trại chủ, chắc chắn họ sẽ nghe theo tôi, các cậu không cần lo lắng nữa. Hóa ra là vậy. Hai người gật đầu nhưng vẫn có chút lo lắng. Lúc này, trại chủ nhị trại dẫn theo vài trại chủ đi tới hành lễ với Lâm Minh. Các vị trại chủ có gì chỉ giáo? Lâm Minh mỉm cười hỏi, chúng tôi đến muốn xin ý kiến thần Y Lâm về con đường tương lai của Thiên Tính gia. Trại chủ nhị trại cúi người nói, bây giờ Thiên Tính gia và Thánh Sơn đã hoàn toàn trở mặt, nếu chúng tôi tiếp tục ở lại đây, sau này Thánh Sơn tìm tới trả thù, e là chúng tôi khó mà chống đỡ, nhưng rời khỏi đây thì lại không cam tâm. Dù gì tổ tiên và căn cơ của Thiên Tính gia chúng tôi đều ở đây, vậy nên chúng tôi muốn xem ý kiến của thần Y Lâm. Tôi không có bất kỳ ý kiến gì, song mọi người muốn đến Giang Thành thì tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho mọi người. Lâm Minh nói. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, đều nhìn thấy vẻ vui mừng trong mắt nhau. Hiển nhiên, bọn họ đã đến Giang Thành từ lâu. Mọi việc diễn ra giống như Lâm Minh nghĩ. Thiên Tính gia quyết định đến Giang Thành nhưng không thể vứt bỏ phần mộ tổ tiên và căn cơ của Thiên Tính gia. Sau một hồi thương lượng, bọn họ quyết định giữ lại người của một trại đến chăm nom nơi này. Người ít thì ngộ nhỡ Thánh Sơn đến trả thù, mọi người cũng có thể kịp thời bỏ chạy. Những người ở lại nơi này là người của Tam trại. Nguyên nhân không có gì khác, vì Tam trại còn có thể trông coi vườn thuốc, cung cấp đủ dược liệu cho Lâm Minh và người của Thiên Tính gia. Bây giờ trở mặt với Thánh Sơn, Thiên Tính gia muốn sống thì phải nâng cao thực lực của mình. Nếu không có vườn thuốc nữa thì sức chiến đấu của Thiên Tính gia sẽ bị giảm sút. Thế nên vườn thuốc phải được giữ lại. Hơn nữa cũng chỉ có Tam trại có thể giữ lại. Tuy nhiên mấy người chủ trại nhị trại vẫn khá lo lắng. Trước kia Tam trại đã suy xét đến việc đầu hàng, bảo họ ở lại trông coi cơ nghiệp của Thiên Tính gia. Nếu người Tam trại lại đầu hàng lần nữa thì sao? Nhưng việc đã đến lúc này rồi, họ không còn sự lựa chọn. Chỉ đành tin tưởng Tam trại. Giải quyết xong chuyện của Thiên Tính gia, Lâm Minh dẫn người cử trại rời đi trước, quay về Giang Thành. Còn mấy người chủ trại, nhị trại thì để họ tự thu dọn hành lý, sau đó mới di rời. Thánh Sơn. Trong gia đình Bạch Ngọc ở đỉnh núi, một người mặc đồ trắng đang ngồi khoanh tay trong đó, nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề động đậy. Chào chủ nhân. Một người khác thận trọng bước đến, quỳ xuống trước đỉnh, cúi đầu, cung kính chào. Người mặc đồ trắng vẫn không mở mắt ra, chỉ lạnh nhạt nói. Đã sắp xếp ổn thỏa mọi người chưa? Vẫn chưa. Người quỳ rạp dưới đất thấp giọng nói. Hả? Người mặc đồ trắng hít mắt nhưng sau đó lại nhắm mắt lại. Thưa chủ nhân, Cổn Thiên Lôi đã chết. Người đến Thiên Tính gia điều động người đều đã chết, không một ai còn sống. Người quỳ rạp dưới đất nói tiếp. Ai làm? Người mặc đồ trắng bình tĩnh nói, nhưng giọng điệu bình tĩnh này lại có vẻ khó kiềm chế và kỳ quái. Hiện giờ vẫn chưa biết đối phương làm rất quyết tuyệt. Tất cả những người đến Thiên Tính gia đều chết không toàn thây, không thể lấy chứng cứ đi điều tra. Thực lực của đối phương chắc chắn vô cùng khủng khiếp. Vậy à, nếu đã thế, tôi lại cảm thấy hứng thú đấy. Người Thiên Tính gia thì sao? Họ chắc biết một ít thứ. Bắt hết lại hỏi rõ ràng đi. Vâng, thế nhưng chủ nhân, bây giờ không chỉ có Thiên Tính gia xảy ra vấn đề, bên Giang Thành cũng xảy ra chuyện. Sau khi đến Giang Thành, người của chúng ta cũng mất liên lạc, không biết tăm tích, chỉ sợ là bị người Dương Hoa ở Giang Thành sát hại. Giang Thành, đó là nơi nào? Người mặc đồ trắng hình như rất ít khi nghe đến nơi này, bèn hỏi. Giang Thành là địa bàn của thần Y Lâm. Người đứng ở đầu sóng ngọn gió mấy ngày nay à? Chính là anh ta. Vậy thì ra lệnh gọi cậu ta từ Giang Thành đến cho tôi. Nói với cậu ta đến thì sống, nếu không đến thì vẫn có thể sống, nhưng sống không bằng chết. Người mặc đồ trắng nói, tuân lệnh. Người quỳ rạp dưới đất chắp hai tay, lập tức dập đầu, xoay người rời đi. Không lâu sau, cường giả Thánh Sơn chạy đến Thiên Tính gia, nhưng người của Tam trại đã bày bố tai mắt, trốn vào nơi được chỉ định trước. Người Thánh Sơn đến thì không có một ai, chỉ đành lật tung cả trại của Thiên Tính gia lên. Vườn thuốc cũng bị tàn phá, trở nên hỗn loạn rồi mới rời đi. Sau khi chút giận xong, các cường giả Thánh Sơn này xoay đầu ngũ giáo về phía Giang Thành. Người Tam trại không nhiều, có thể trốn được nhưng Giang Thành rộng lớn, có thế nào cũng chạy không thoát. Lâm Minh vừa đến Giang Thành đã lập tức bắt tay vào việc sắp xếp. Chẳng mấy chốc người Thánh Sơn đã tìm đến tận nơi. Vẫn là học viện huyền y phái, cường giả Thánh Sơn đến cũng cực kỳ kiêu ngạo, lao thẳng đến phá cửa đi vào, thấy ai là đánh giết. Cũng may Lâm Minh kịp sơ tán mọi người, đồng thời để lại rất nhiều cao thủ trấn giữ. Người Thánh Sơn vừa đến đã bao vây bọn chúng lại, không cho bọn chúng đi trước cửa học viện huyền y phái. Một đám vô danh tiểu tốt mà lại dám chống đối với Thánh Sơn, có vẻ hôm nay phải lấy máu để tẩy sạch học viện huyền y phái rồi nhỉ. Một người đàn ông tóc bạc phơ, sắc mặt tái nhợt cười nhạo nói. Vừa dứt lời, ông ta giơ tay lên hô. Trấn giữ! Rầm! Khí thế hung tàn từ trên trời rơi xuống, đè ép trên người mọi người. Rầm, rầm, rầm! Áp lực khủng khiếp này như một ngọn núi lớn đè nặng xuống. Chân mọi người đều co hết cả lại, quỳ xuống đất, khó mà đứng lên. Mạnh quá! Đây là cường giả Thánh Sơn nổi giận sao? Mọi người kinh sợ, da đầu tê cả lại. Mặc dù xung quanh có hàng trăm cường giả Dương Hoa, nhưng quả thật chỉ như một đứa bé yếu ớt, không đỡ nổi một đòn tấn công của hơn 10 cao thủ Thánh Sơn. Tình hình dần mất khống chế. Ngay lúc này, một tiếng nổ vang lên. Khốn kiếp, dám làm loạn ở đây. Xem tôi như không khí à? Giọng nói vang lên, các cường giả Thánh Sơn đều biến sắc, đồng loạt lùi về sau, hoảng hốt nhìn theo nơi phát ra giọng nói. Giọng nói đáng sợ thật, sức mạnh này là... Ai đấy? Là ai? Một người hoảng sợ, cảnh giác nhìn xung quanh, thần võ tôn bước ra từ một tòa nhà ở phía sau. Thần võ tôn, các cường giả Thánh Sơn này hình như nhận ra người đến, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ. Có thế nào cũng không ngờ thần võ tôn danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện ở đây. Ai cho các người đến đây làm càn? Cút ngay cho tôi! Thần võ tôn lạnh lùng quát, giọng nói có vẻ không lớn, nhưng khi các cường giả Thánh Sơn này nghe thế, đầu óc như sắp nổ tung, cực kỳ đáng sợ. Mọi người cảm thấy rất áp lực nhưng vẫn cắn răng kiên trì. Người đàn ông dẫn đầu kia thấp giọng nói, không ngờ thần võ tôn danh tiếng lẫy lừng lại xuất hiện ở đây. Thần võ tôn, bà có quan hệ gì với thần Y Lâm ở Giang Thành? To gan, ông là cái thá gì mà cũng dám hỏi tôi? Thần võ tôn cả giận, một luồng áp lực đè nặng lên người đàn ông đó, muốn bắt ông ta quỳ xuống. Nhưng người đàn ông chỉ hơi khuỵu chân xuống, cả người như bị kéo xuống đất, nhưng không quỳ hẳn xuống. Mặc dù mặt đất dưới chân đã bị dẫm đến mức nứt toác, nhưng ông ta vẫn kiên trì. Thần võ tôn nhíu mày, có lẽ không ngờ người này lại có thể chống đỡ được áp lực của mình. Thần võ tôn, bà muốn khai chiến với Thánh Sơn sao? Người đàn ông vừa cắn răng kiên trì vừa nói, ông đang uy hiếp tôi à? Thần võ tôn tức giận, tăng lên áp lực. Người đàn ông càng thêm khổ sở, áp lực cực lớn gần như khiến bề mặt da của ông ta sắp nứt ra. Cứ tiếp tục thế này, người đàn ông sợ là sẽ bị trấn áp mà chết. Thế nhưng ngay lúc này, một giọng nói lạnh nhạt vang lên. Thần võ tôn, mong bà bớt giận, chuyện này không cần bà nhúng tay vào, tôi tự mình giải quyết. Vừa dứt lời, Lâm Minh dẫn người của Dương Hoa bước đến bên này. Thần võ tôn nhíu mày, khinh thường nhìn Lâm Minh. Cậu giải quyết thế nào? Đối thủ là Thánh Sơn đấy. Cậu lấy gì mà đấu với Long Thiên Tử? Sao thế? Long Thiên Tử lợi hại làm sao? Thánh Sơn đó là cái thá gì chứ? Lâm Minh bình tĩnh đáp, câu nói này vô cùng ngạo mạn. Tập 611 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.